Trường học sôi động, Vibrant School. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô ngốc một giọng nói vang lên. Ai, ra đây cho ta. Hội trưởng quát, ngươi không phải là đối thủ của nhỏ đâu, nhiều kết giới như vậy chứng tỏ nhỏ đã biết gì rồi. Nữ học sinh đó nói, thật ra chị ấy có biết gì đâu, phòng con gái làm vậy có gì lạ chứ. Tự chui đầu vào giỏ, băng liên, ngươi phá được kết giới không? Hội trưởng, không, băng liên, ngươi rất mạnh mà thậm chí còn mạnh hơn cả người sáng lấp ra trường này nữa. Hội trưởng, hai người đó là ở cùng thế giới với ta, là kẻ thù không đội trời chung. Băng liên, hóa ra là vậy, ngươi có nắm chắc đánh bại được bọn chúng không? Hội trưởng, tất nhiên, từ lúc ta trốn thoát khỏi nhà tù hắc ám phép thuật đã tăng lên rất nhiều. Băng liên tự đắc, cách chương.